Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734. Cầu hôn, 1, khi Vân Uyển Nghi thay xong lễ phục dạ hội, theo gian phòng đi ra lúc, tất cả mọi người đều ngây người, màu lam nhạt áo ngực đai lưng váy dài, ngỗng cổ thon dài, trắng nõn hai vai trần trụi ở. Tinh xảo xương quai xanh khiến cho nàng hơi có vẻ nòng cốt. Nhưng mà trước ngực cao vút sung túc, rồi lại để cho nàng không mất gợi cảm. Vân Uyển Nghi ngũ quan vốn chính là tinh xảo tuyệt luân. Hiện tại sơ lược làm phấn trang điểm sau, càng là đẹp kinh tâm động phách, im lặng đứng ở nơi đó, liền phảng phất thiên địa đều mất đi vốn có nhan sắc. Nhìn xem Vân Uyển Nghi, Tống Văn Bằng đám người nội tâm bên trong đều hiện lên một đầu thơ. Cái gọi là mỹ nhân người dùng hoa để tả diện mạo. Lấy chim vì thanh âm, lấy tháng vì thần, lấy liễu vì thái độ, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, lấy thơ ca vì tâm. Ta khăng khít như vậy rồi. Bài thơ này đến từ Thanh Sơ thi nhân Trương Triều dưới ngòi bút U Mộng Ảnh. Ngày trước bọn họ không biết có cái nào nữ tử có thể đảm đương đến lên như vậy khen ngợi. Thế nhưng bây giờ nhìn lấy Vân Uyển Nghi, bọn họ mới thật minh bạch bài thơ này tinh túy. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Vân Uyển Nghi có chút chịu không được mọi người sáng rực ánh mắt. Hàm chứa thẹn thùng nói, chúng ta cần lên đường đi. Tô Dật Dương cười nghênh đón lên. Tay phải đáp lên Vân Uyển Nghi tinh tế trên bờ eo. Khẽ cười nói, chính là thời điểm cần xuất phát, lại không xuất phát sẽ phải đến trễ. Còn có đoạn không gần lộ trình muốn đi nha. Uyển Nghi, người hôm nay thật sự là quá xinh đẹp. Ta rốt cuộc biết vì sao như vậy nhiều nữ tinh tại gặp may thảm thời gian đều kiên quyết yêu cầu. Không bên cạnh ngươi, đoán chừng đều sợ bị ngươi nghiền ép. Diêm Ninh tự đáy lòng tán dương. Vân Uyển Nghi cười cười, Ninh tỷ, nào có ngươi nói khoa trương như vậy a. Lần này Diêm Ninh thật là không có khoa trương, thật xinh đẹp. Thẩm Quế cười ha hả phụ họa nói, mọi người nói giỡn giữa theo công ngụ đi ra, phân biệt thượng hai chiếc xa hoa xe thương vụ, sau đó hướng về ở vào Paris vùng ngoại thành Lafayette tòa thành. Lộ trình ước chừng nửa canh giờ, đến Lafayette tòa thành lúc, sắc trời đã dần đen xuống tới. Lafayette tòa thành tồn tại gần 400 năm lịch sử, được vinh dự châu Âu thập đại quý tộc thành lâu đài. Toàn bộ kiến trúc xa hoa mà ổn trọng, hoa viên cùng kiến trúc, điêu khắc dung hợp phi thường hoàn mỹ, có thể nói châu Âu lâm viên nghệ thuật kiệt tác, giờ này khắc này. Trong hoa viên đèn đường dĩ nhiên sáng lên, mỗi chén nhỏ đèn đường cũng không phải rất sáng. Hơn nữa khoảng thời gian rất dài, hoàn cảnh rất là đẹp và tĩnh mịch, cho người ta một loại có chút yên tĩnh cảm giác. Phảng phất cả tòa thành hoa viên độc lập với thế ngoại giống nhau. Xe theo chủ đường hướng về tòa thành mở đi ra, rất nhanh liền chạy nhanh đến La Phai đặc biệt tòa thành cửa. Mọi người theo trong xe đi ra, ngẩng đầu nhìn lên lấy Lafayette tòa thành, lịch sử trầm trọng cảm giác cùng quý tộc một loại xa hoa cảm giác đập vào mặt. Không có ở bên ngoài ngừng chân quá lâu, mọi người hướng về thành bảo bên trong đi đến. Gì, tại sao không có người đâu? Lẽ nào tiệc rượu đã bắt đầu? Vân Uyển Nghi có chút khó giải hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, không chút nào hoảng sợ. Đáp, tiệc rượu chính là tại tòa thành phía sau quảng trường hoa viên cử hành. Cũng không phải tại trong lâu đài cử hành. Khả năng đã bắt đầu đi. Chúng ta trên đường trì hoãn hơn 10 phút đồng hồ. Đã chậm đến, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương giải thích không có chút nào hoài nghi. Thầm nói, cái kia đi nhanh đi. Mọi người bước chân tăng nhanh. Như vậy mà đúng lúc này, Diêm Ninh đột nhiên. Ai u, một tiếng, ân, Ninh tỷ, ngươi như thế nào? Diêm Ninh trẹo lấy lông mày, ôm bụng, có chút quyền lấy thân thể, thấp giọng nói, ta đau bụng, khả năng cần phải đi lần buồng vệ sinh. A, đau bụng, Ninh tỷ ngươi có phải hay không ăn hỏng cái gì đó? Vân Uyển Nghi tiến lên dắt díu lấy Diêm Ninh, ân ngần dò hỏi, Diêm Ninh lắc đầu, Uyển Nghi, Mộng San, các ngươi bồi ta đi lần trước phòng vệ sinh chứ, nơi này quá lớn, chính ta đi có chút sợ hãi. Vân Uyển Nghi cùng Triệu Mộng San nhau nhau gật đầu, đều biểu thị không có vấn đề. A Dương, các ngươi đi trước đi, chúng ta xong việc đi tìm các ngươi, chớ tới trễ quá lâu, lại làm cho nhân gia ngoại quốc minh tinh cho rằng chúng ta Hoa quốc người đều là không tuân thủ. Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương do dự vài giây, gật đầu nói, vậy được, vậy chúng ta trước hết đi qua. Các người nhanh lên cùng tới đây, có chuyện xảy ra gọi điện thoại, yên tâm đi, chúng ta liền là đi nhà vệ sinh, không có việc gì. Triệu Mộng San cười chen lời nói, không có tiếp qua nhiều nói chuyện phiếm. Vân Uyển Nghi cùng Triệu Mộng San một trái một phải đỡ suy yếu Diêm Ninh, hướng về phòng vệ sinh mặt kia đi đến. Nhìn qua ba người bóng lưng, Tô Dật Dương có chút thả lòng. Tống Văn Bằng cười vỗ vỗ bả vai hắn, cười hỏi, khẩn trương không? Tô Dật Dương rất là thành thật gật gật đầu, ha ha, không cần khẩn trương, chúng ta chuẩn bị đã tương đương đầy đủ. Người đêm nay nhất định là muốn ôm mỹ nhân trở về à? Thẩm Quế cười nói, đi thôi, bên trong rất nhiều bằng hữu đều chờ đợi đâu này. Hôm nay ngươi khiến cho trận chiến thế nhưng mà thật lớn, cư nhiên tới nhiều người như vậy, liền là ảnh đàn cùng giới ca sĩ tam đại thưởng cũng không mời được nhiều như vậy minh tinh tới. Đội hình chưa từng có xa hoa a, đều là mọi người nể mặt. Ha ha, đi thôi. 10 phút sau, hô, lớn tuổi, không chú ý thật sự là không được. Giữa trưa sau khi cơm nước xong uống chén đồ uống lạnh, cái này dạ dày liền chịu không được. Diêm Ninh một bên rửa tay một bên cảm khái nói. Vân Uyển Nghi cùng Triệu Mộng San đứng ở bên cạnh. Vân Uyển Nghi cười nói, Ninh tỷ, bụng rất nhiều không có? Có cần hay không ta khiến người ta cho ngươi đưa điểm dạ dày dược tới? Diêm Ninh phất phất tay, cũng đừng phiền toái, nơi này phía trước không đến thôn sau không đến điếm, đi đâu đi mua dược, ta đã tốt, đợi chút nữa chú ý chút là được. Vân Uyển Nghi thấy Diêm Ninh không cần, liền không có nhiều lời nữa, chúng ta đi thôi, đừng làm cho bọn họ chờ sốt ruột. Diêm Ninh cầm khăn tay lau lau tay, đối với hai người nói, ba người theo nguyên lai đường đi về, Vân Uyển Nghi đi tại phía trước, Diêm Ninh cùng Triệu Mộng San cố ý lạc hậu một bước, im lặng làm lấy khẩu hình khoa tay múa chân thủ thế trao đổi. Biết được hết thảy ok dưới tình huống, Diêm Ninh rốt cuộc thả lòng, cho Triệu Mộng San đưa cái ánh mắt, hai người bước nhanh bắt kịp Vân Uyển Nghi, sóng vai hướng về lâu đài cổ bên trong đi đến. Lafayette tòa thành, trong đó giữa có cái hiện lên đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh có 4 cái thông đạo, trên dưới 2 tầng, chính giữa đến lâu đài cổ đỉnh ánh sáng. Mấy trăm năm trước lúc kiến tạo, chính là vì quý tộc tiệc rượu thiết kế địa phương. Nếu như muốn xuyên qua Lafayette tòa thành, theo đại sảnh đi xuyên qua, chính là nhanh nhất tuyến đường. Ba người bước nhanh đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh không có một bóng người, nhưng đèn đuốc sáng trưng. Vân Uyển Nghi vừa đi vừa hiếu kỳ đánh giá lấy xung quanh trong đại sảnh trang trí. Rốt cuộc nổi tiếng tại châu Âu Lafayette tòa thành, nàng cũng là lần đầu tiên tới. Đối với phía trong tòa thành hết thảy nàng đều rất tò mò. Ngay tại ba người đi đến trong đại sảnh thời điểm, trong lúc bất chợt, tất cả đèn đen xuống tới. Lớn như vậy tòa thành đen kịt một miếng. Vân Uyển Nghi nhất thời có chút kinh hoàng, vô ý thức đưa tay đi sờ Diêm Ninh cùng Triệu Mộng San, lại không có cái gì chạm đến. Ninh tỷ, Mộng San, không có trả lời, thật giống hai người biến mất giống nhau. Điều này làm cho Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong càng thêm hoảng hốt. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, đại sảnh bốn phía đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Vân Uyển Nghi tỉ mỉ nhìn lên, phát hiện đại sảnh bốn phía không biết lúc nào thời gian rơi xuống mười mấy khối màn sân khấu. Đem chọn cái đại sảnh hiện lên vây quanh nghi thức bao vây lại. Vân Uyển Nghi ngạc nhiên, con mắt có chút trừng lớn. Mười mấy khối màn sân khấu thượng chiếu phim phim ngắn đều là đồng bộ phát ra. Chính chỉnh tề tiến hành đếm ngược. 3, 2, 1, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.